Chương 259, toàn bộ mai táng. Ở toàn bộ anh vũ vương vệ hét lớn một tiếng, toàn bộ không khí trực tiếp ngưng tụ, gió lạnh gào thét. Triệu thần vung tay lên vạn kiếp sát trận bắt đầu, trận bắt đầu một tiếng to lớn tiếng kêu gào vang lên. Tất cả anh vũ vương vệ khí thế theo cái này hét lớn một tiếng dĩ nhiên hội tụ đến một chỗ đem toàn bộ chiến trường bao phủ, kinh khủng sát y dĩ nhiên trực tiếp đem bốn phía hoàn toàn phong tỏa. Điều này làm cho muốn đi vào trên chiến trường đã tương du hoàng mi đồng tử xem lên trước mặt sát ý không gian, tùy ý vô tay nói, A-di-đà-phật, thiện thai sau đó liền mục hưu sau đó, hoàng mi đồng tử dĩ nhiên trực tiếp rời đi, không có đem bất kỳ tin tức gì mang tới. Mà hoàng mi đồng tử cái này hành vi bị trên bầu trời chiều cái rõ rõ ràng ràng để ở trong mắt, thoáng hiện nặng nề thất vọng, nói, tứ đề thánh tăng, xem ra cũng là lão liễu, không được. Tuy là Phật Pháp tinh thông, thế nhưng bị lá tìm không thấy Thái Sơn, chỉ là chú trọng lấy hóa tinh nhân diệt, cũng là quên bên cạnh mình phát sinh chuyện. Chiều cái vừa nói, đang muốn đi vào sát ý không gian thời điểm, xa xa, một số người đến, làm cho chiều cái có thâm ý cười, ẩn đứng dậy hình như người tới nũng nịu nhìn bốn chu đạo, không phải nói tứ để thánh tăng thu học trò sao, làm sao không thấy người à, thiên cô tinh cũng biến mất không thấy người tới không là người khác. Chính là triệu thần chuẩn bị ký hợp đồng đạt được tụ nghĩa thiên khôi tinh Tống Giang Tống Thanh Từ, lúc này Tống Thanh Từ bởi vì triệu thần nhúng tay, tụ nghĩa tinh tựa nở dê đội. Ngũ rất xa không bằng nguyên tắc trong bàng đại, lúc này đây Tống Thanh Từ qua đây thầm nghĩ phải hoàn thành nhất món sự tình, đó chính là tụ nghĩa thiên cô tinh. Thế nhưng Tống Thanh Từ cũng là không biết thiên cô tinh sớm đã bị triệu thần ký hợp đồng tụ nghĩa việc, tự nhiên không thể nào nói đến. Bên ngoài, tuy là cả đám toàn bộ trải qua, nhưng là muốn đi vào cái không gian này lại là có chút chật vật. Bên trong không gian triệu thần xem lấy mọi người trước mặt nói, không biết các ngươi làm xong lấy một địch vạn chuẩn bị sao, lục tổ rêu cợt, đang phải phản bác thời điểm, cũng là chứng kiến bốn phía mọi người đã sớm biến mất không thấy, chỉ có tự mình một người chẳng những lục tổ, tất cả mọi người tại chỗ đều là cảm giác này. Giả đây là lục tổ cảm giác đầu tiên, sau đó, liền hủy bỏ, dù sao vừa rồi triệu thần vẫn trở nên kiêu ngạo trận pháp, không có khả năng đơn giản như vậy. Vậy theo nói như vậy, chỉ là đem chúng ta ra đi sao, lục tổ rêu cực nói, xa nhau thì như thế nào, nhiều người như vậy, ngươi làm sao chia, cho dù là chỉ lo cùng chúng ta 6 cái, mỗi người cũng chỉ là chống lại không đến 2.000 quân đội mà thôi. Lục tổ cũng là không biết triệu thần cùng Lâm Anh Mi đối kháng 1.000 anh vũ vương vệ dĩ nhiên bất khả tư nghị ngang tài ngang sức, tuy là khi đó triệu thần còn chưa đạt tới tinh không kỳ nguyên nhân. Nhưng là đối với triệu thần mà nói vượt cấp thiêu chiến vẫn là rất buông lỏng sự tình, đồng thời còn cộng thêm một cái hành giả võ tỏng, cho nên, bị lục tổ không nhìn 2.000 anh vũ vương vệ cũng không phải là dễ đối phó như vậy đấy, huống chi đây cũng không phải là phân chia anh vũ vương vệ đâu, anh vũ vương vệ tập trung ở cùng nhau mới có thể phát huy sức mạnh khủng bố nhất, các ngươi trước mặt kình chống nhau chính là 10.000 anh vũ vương vệ. Đây chính là vạn kiếp sát trận chân chính giết người trận pháp, cho dù là hóa tinh yên diệt, ở bên trong cũng tuyệt không đảo sinh lý lẽ. Triệu thần nhìn phía dưới mặt mang hốt hoảng thần sắc mọi người, vung tay lên giết tiếng hét lớn vang lên, lệnh người nghe tin đã sợ mất mật, kinh khủng sát trận rốt cục phát động, chỉ thấy vạn kiếp sát trận cương vừa chạy, trong lòng đất, đông đảo nhà sư rồi rít hóa thành huyết vụ. Nhiều đoán nở rộ, đống nhiên nhìn lại, rốt cuộc lại một loại quỷ dị mỹ cảm. Thế nhưng hoa này lại là sinh mệnh chi hoa, chỉ là trong nháy mắt, đi tới toàn bộ tăng Phật chỉ còn lại có lục tổ. Không biết các vị làm cảm tưởng gì, triệu thần lời nói lạnh như băng vang lên, bích huyết du long kích vác ở trên vai, nhìn phía dưới bởi vì lục tổ lần nữa chạy lục tổ đàn kinh mà tụ tập ở một nơi lục tổ, cười nhạo nói. Lục tổ chính là muốn phản bác thời điểm, trong lỗ mũi đổ lớn huyết tinh khí hết sức gây mũi. Lục tổ con mắt trừng đại, trong lòng có chút không dám tin tưởng. Chậm rãi quay đầu, a không có khả năng, lục tổ ngơ ngác nhìn trước mặt chẳng cảnh, không thể tin được trước mặt mình tất cả, loại trừ hảo cảnh Phật Pháp không ngừng đọc lên, thế nhưng bốn phía chẳng cảnh lại không có có bất kỳ biến hóa nào. Lục tổ không dám tin nói, sẽ không, chỉ là ngắn như vậy một chút thời gian, ngươi làm sao có thể giết chết nhiều người như vậy giả, cái này nhất định là giả. Triệu thần lại không để ý đến lục tổ lời nói, tay nhất cung, một cái to lớn chén rượu xuất hiện. Ly rượu thích binh, lục tổ tâm thần vốn là có chút thất thủ ở, ly rượu thích binh tác dụng phát huy đến nhất đại, sau đó, triệu thần phía sau 10.000 anh vũ vương vệ trong nháy mắt tập trung ở cùng nhau, khí tức kinh khủng, toàn bộ trong nháy mắt tập trung vào triệu thần trên người một người. Một cái ngưng thực hắc long xuất hiện ở triệu thần dưới chân của. Triệu thần khí thế lần nữa lên cao, thân thể bốn phía sóng năng lượng khủng bố làm cho không gian bốn phía đều có chút rung động. Chết đi, triệu thần hét lớn một tiếng, hướng phía dưới phóng đi. Ngươi nói anh Vũ Vương không để ý tới bẩn tăng lời nói, tứ để thánh tăng nhìn chằm chằm trước mặt hoàng mi đồng tử. Dù sao cũng là tình không kỳ cường giả, tuy là bị hóa tinh yên diệt ma chướng trong lúc nhất thời che ở cặp mắt của mình, thế nhưng hoàng mi đồng tử dị dạng lúc này đây thật sự là quá rõ. Giang, cho nên bị tứ đề thánh tăng trực tiếp phát hiện. Sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra, toàn bộ đầu đuôi nói cho bẩn tăng. Tứ đề thánh tăng trên người trang nghiêm pháp tướng không ngừng hiện hiện, hiển nhiên là nộ tới cực điểm mà luôn luôn không thấy tứ đề thánh tăng tức giận như vậy. Hoàng mi đồng tử, lúc này đây rốt cục hơi đã biết nhất điểm chuyện nghiêm trọng. Sợ lắp ba lắp bắp hỏi đem tất cả sự tình bàn giao cho tứ đề thánh tăng, cạch chỉ nghe được một tiếng to lớn hồng trung tiếng oanh minh vang lên, tứ đề thánh tăng trên người pháp tướng. Hoàn toàn hiện hiện ngươi tên xuất sinh này, tứ đề thánh tăng rốt cục nhịn không được mắng một tiếng, trực tiếp nắm lên hoàng mi đồng tử, thân ảnh biến mất ở tại thất cấp phủ đồ tháp bên trên. Ai ngươi chậm chiều cái nhìn lòng như lửa đốt tứ đề thánh tăng, chỉ vào phía dưới đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán sát khí kết giới, nói, lục tổ. Liền mang lục tổ mang tới hơn vạn nhà sư, toàn bộ được mai táng ở chỗ này. Anh Vũ Vương, quả nhiên làm một thay mặt kiêu hùng. Tứ đề thánh tăng hơi nhắm lại cặp mắt của mình, một giọt nước mắt đục ngầu tích lạc, hối hận nói, tất cả đều là bẩn tăng lỗi. Chiều cái thì là khoát tay háo nói, không, ngươi chẳng những không sai, ngược lại là có công đây làm cho buồn. Tọa thấy được triệu thần quyết định một mặt đây cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.